sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hạ Chăn di chuyển xuống, định ở hai tay hai người nắm nhau, nghĩ thầm, vô luận như thế nào, anh cũng sẽ không buông đôi tay này ra. Nghĩ như vậy, Hạ Chăn giơ tay lên đang chuẩn bị xé miếng dán cách ly, đã bị Cố Tử Trương ngăn cản. Hạ Chăn, có chuyện gì vậy? Cố Tử Trương không trả lời, liền ở tư thế như vậy, một tay nắm lấy Hạ Chăn, một tay cầm Hạ Chăn, tiến về phía trước vài bước. Hai người nhao nhao ngã xuống giường. Hạ Chăn nhìn chằm chằm trần nhà. Cậu không muốn sao? Cố Tử Trương vùi ở cổ Hạ Chăn, thanh âm không nghe ra được cảm xúc gì. Không cần, Hạ Chăn, phải không? Hai người duy trì tư thế này không thay đổi, dường như đã qua một thời gian dài, Cố Tử Trương nói. Hạ Chăn, tôi rất khổ sở. Hạ Chăn hỏi, vì sao? Cố Tử Trương, tôi nghĩ không rõ. Hạ Chăn, là tôi làm phiền cậu sao? Cố Tử Trương, không phải. Hạ Chăn, nếu đã như vậy, cái gì cũng không muốn là tốt rồi. Cố Tử Trương không nói lời nào, nắm lấy hai tay Hạ Chăn càng thêm dùng sức, cơ hồ đến trình độ bẻ gãy đầu ngón tay Hạ Chăn. Hạ Chăn bất động, thậm chí không vì vậy mà xúc động, nói. Không phải tất cả mọi chuyện đều phải theo đuổi gốc rễ, nghĩ không ra liền không cần phải nghĩ nữa. Không phải như vậy, giọng Cố Tử Trương có chút khàn khàn. Tôi phải suy nghĩ rõ ràng. Hắn tiếp xúc với thân thể Hạ Chăn, hai tay đan xen, giữa cánh mũi hít một hơi đều là hơi thở của Hạ Chăn, thuộc về hương vị của Hạ Chăn, mang theo từng tia mát mẻ lại hàm chứa hương thơm của chất dẫn dụ vừa rồi. Rõ ràng đến gần như vậy, nhưng hắn luôn có một cảm giác hoảng hốt, giống như tất cả đều là giấc mơ của hắn. Trong chốc chốc, Cố Tử Trương nâng người lên, nắm lấy tay Hạ Chăn đặt trước mốc mình, nhìn chằm chằm Hạ Chăn nói. Hạ Chăn, anh có cảm nhận được không? Nó đang đập. Hạ Chăn cẩn thận cảm thụ một chút. Tim đập rất khỏe mạnh. Vừa dứt lời, Cố Tử Trương nhất thời cứng đờ, bàn tay đang cầm lấy Hạ Chăn không biết trong cảm giác đều mất đi khí lực. Hạ Chăn lại nhếch khóe miệng, năm ngón tay thả lỏng chống trước mốc Cố Tử Trương, hỏi. Nó làm sao vậy? Cố Tử Trương không bỏ qua một màn này, trong ánh mắt Hạ Chăn mang theo rất nhiều hào quang, chói mắt đến mức hắn kìm lòng không đậu dò xét đi vào, muốn nhìn thấy càng nhiều. Hắn nâng Hạ Chăn lên một tay kia, đem hai tay Hạ Chăn đều nằm ở mốc hắn, trả lời. Nó đang đập vì anh đang khổ sở, cho nên nó làm cho tôi cảm thấy khổ sở. Cái kia, đồng tử trong hai mắt Hạ Chăn dần dần mở to, xúc cảm dưới lòng bàn tay tựa hồ đều mang theo nhiệt độ. Nóng rực đến thiêu đốt lòng bàn tay hắn cũng không muốn buông ra. Cố Tử Trương, nhưng tôi không nghĩ ra tại sao anh lại khổ sở. Tôi, anh nghe tôi nói, Cố Tử Trương ý bảo Hạ Chăn không cần nói chuyện, đón ánh mắt mê mang của Hạ Chăn, chán đặt lên trán Hạ Chăn. Khoảng cách này, phóng đại vẻ mặt Hạ Chăn, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt Hạ Chăn mở một cái nhắm lại, lông mi rậm rạp khẽ run rẩy, hắn có thể cảm giác được nhiệt độ trên trán Hạ Chăn, cùng hắn dán chặt vào nhau. Hô hấp của Hạ Chăn hơi dừng lại, sau đó dồn dập lại thô chậm, hô hấp của bọn họ đan xen vào nhau, so với ôm càng thêm thân mật, điều này làm trái tim hắn lại nhảy lên vài phần. Tôi chỉ là hiện tại nghĩ không ra, Hạ Chăn, anh nguyện ý chờ tôi sao? Chờ đến ngày tôi hiểu ra, nhất định cách hôm nay không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chăn sững sờ nhìn người trên đỉnh, rõ ràng trong tầm mắt như thế nào cũng không thể nhìn rõ toàn bộ người, vẫn cố gắng chừng mắt. Hồi lâu mới nhẹ nhàng. Một tiếng, vậy tôi có thể làm những gì tôi muốn làm với anh sao? Cố Tử Trương vừa nói, mí mắt dần dần rũ xuống, lưu lại một khe hở. Tựa hồ bị mê hoặc, lông mi Hạ Chăn cũng theo đó run rẩy nhắm lại, cho dù trong lòng căn bản không biết Cố Tử Trương muốn làm cái gì. Thời gian từng chút trôi qua, tựa hồ qua hồi lâu, hai môi nhẹ nhàng đụng phải, giống như chuồn chuồn lướt nhẹ, không có thâm nhập nhiều hơn. Cũng làm cho hai người nhịn không được cả người run lên, da đầu tê dại đến thả lỏng. Cách một lát, hai người kéo dài khoảng cách, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt đều là đối phương, có một loại khí tức ninh hòa lưu chuyển bốn phía bọn họ, đơn giản nhìn đối phương như vậy. Không nghĩ gì hết, tinh hạm tiến lên với tốc độ cực nhanh, vũ trụ vô tận mơ hồ thời gian, nhưng trí não ghi lại thời gian, ban đêm giáng xuống, đèn phòng tắt. Cố Tử Trương xoay người, nằm xuống bên cạnh Hạ Chăn. Hai người dựa sát vào nhau, nói chuyện lặng lẽ. Cố Tử Trương đột nhiên nhắc tới. Tôi và Mạc Thời Vũ không giống nhau. Hạ Chăn, hai người không giống nhau. Sau khi nói xong, Hạ Chăn đợi một hồi cũng không đợi Cố Tử Trương nói tiếp, anh hỏi. Cậu không có gì muốn hỏi sao? Cố Tử Trương, hỏi cái gì? Về việc tôi đã từng là một Omega. Hạ Chăn dừng lại, tiếp tục nói. Cậu sẽ cảm thấy không thoải mái chứ? Cố Tử Trương đùa giỡn với ngón tay đang nắm trong tay, không thèm để ý nói. Tại sao lại cảm thấy không thoải mái? Tại sao vậy? Hạ Chăn không đối mặt trả lời câu hỏi này, nói. Nếu như tôi vẫn là Omega, tôi sẽ không gặp cậu, cũng sẽ không có những chuyện này sau này. Không, Cố Tử Trương nắm lấy ngón tay Hạ Chăn. Chất dẫn dụ của chúng ta khớp với nhau, tôi sẽ tìm thấy anh. Nhưng mà Hạ Chăn lắc đầu, ba tuy rằng không có nói rõ ràng với anh, thậm chí mơ hồ trọng điểm này, nhưng hiểu biết càng nhiều, cậu càng rõ ràng một điểm trong đó. Chất dẫn dụ Omega của tôi hoàn toàn không khớp với cậu. Bộ não Cố Tử Trương suy nghĩ một chút, nói. Phân hóa thứ cấp sẽ không thay đổi chất dẫn dụ. Cậu nói không sai, Hạ Chăn thản nhiên nói. Sau khi trở thành Alpha, chất dẫn dụ của tôi đã xảy ra biến dị. Cố Tử Trương, nó cho chúng ta gặp nhau. Đúng vậy, Hạ Chăn xé bỏ miếng dán cách ly, tùy ý để cho chất dẫn dụ chạy ra ngoài. Sự tồn tại của nó vừa hợp lý lại vừa không hợp lý, đã từng tôi mất một thời gian rất dài mới thích ứng lại với nó, cậu muốn nó sao? Có lẽ phần chất dẫn dụ này vốn không phải của tôi. Cố Tử Trương tinh tế gửi tin tức chạy tới, sâu trong nội tâm có một giọng nói cho hắn biết, nói. Nó chính là anh, Hạ Chăn, điều tôi muốn chỉ là anh mà thôi. Ngày hôm sau, Cố Tử Trương sớm tỉnh lại, Hạ Chăn không biết từ lúc nào cả người chạy đến trong ngực hắn, mà một tay hắn sờ ở sau gáy Hạ Chăn, một tay đặt ở bên hông Hạ Chăn. Mà hiện tại, hắn không những không có rút lui, ngược lại ôm chặt hơn. Nhưng hắn vừa động, Hạ Chăn có tiết tấu tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt, tay ở bốn phía dò xét, vẫn là Cố Tử Trương lấy miếng dán cách ly đưa cho Hạ Chăn. Hạ Chăn tiếp nhận miếng dán cách ly, ngáp một cái, liền kề cổ vào chóp mũi Cố Tử Trương, nói. Cậu mau ngửi qua, đỡ không bao lâu nữa lại tìm tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương trong lòng chôn oan, nhưng thân thể thành thật tiến lên, xem ra không đem lượng một ngày bổ sung xong cũng sẽ không buông ra. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, giống như thôi mệnh hồn không ngừng vang lên. So với lần trước kỳ kiểm bộ phận thúc giục hắn đi huấn luyện còn quá đáng hơn. Nhưng lần này Cố Tử Trương hoàn toàn không để ý đến chuyện nhiễu loạn này, ngược lại Hạ Chăn đứng ngồi không yên, đẩy Cố Tử Trương, nói. Có lẽ có việc gấp, Cố Tử Trương bị đẩy ra, nghĩ thầm tốt nhất là có chuyện quan trọng. Kết quả vừa mở cửa chỉ có Tạ Nhạc Phong cùng Lục Khởi hai người. Lục Khởi chào hỏi trước, sớm, Tiểu Chăn, bạn học Cố, Hạ Chăn, sớm. Cố Tử Trương, sớm, Tạ Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi. Sớm cái gì cũng sớm, dậy muộn như vậy. Nói xong, cậu liền lẻn vào trong phòng, quang minh chính đại tìm kiếm một vòng xuống, còn cẩn thận ngửi trong không khí có gì không đúng hay không. Lục Khởi cười gượng một tiếng, trọng điểm giải thích với Cố Tử Trương. Tính đang nghi lại phát tác, Hạ Chăn cũng biết rõ tính tình của Tạ Nhạc Phong, liền tùy ý cậu quấy rối nửa ngày, nói. Đừng nghĩ quá nhiều. Tối hôm qua chúng ta cái gì cũng không phát sinh. Nói xong Hạ Chăn còn chửi bới một câu. Hai Alpha có thể làm gì? Tạ Nhạc Phong nghe vậy, đứng lên nhìn chằm chằm Hạ Chăn. Tối hôm qua cậu bổ sung rất nhiều kiến thức, về tình yêu AA cũng hiểu không ít, nhất thời nói. Chuyện có thể xảy ra có nhiều lắm. Tạ Nhạc Phong vừa nói như vậy, Hạ Chăn cũng nhớ tới nụ hôn tối hôm qua mơ mơ màng màng kia, hình như không có ý nghĩa gì ở bên trong, nhưng hình như lại chứa đựng rất nhiều. Ảnh nhẹ nhàng liếc Cố Tử Trương một cái. Cố Tử Trương thật không ngờ, nhưng lời Tạ Nhạc Phong nhắc nhở hắn, nhất thời hỏi ra miệng. Hai Alpha có thể làm gì? Ánh mắt sáng lấp lánh, rõ ràng đối với vấn đề này thập phần cảm thấy hứng thú, thập phần chờ mong nhận được càng nhiều đáp án. Tạ Nhạc Phong bị đôi mắt như vậy nhìn, lòng tự trọng trong lòng bạo liệt, thiếu chút nữa muốn đưa ra ví dụ. May mắn một sợi dây cuối cùng sụp đổ trong đầu cậu, còn nhớ Alpha trước mặt là người cậu muốn đề phòng. Tôi nói cho cậu biết, hai Alpha cái gì cũng không thể làm, ngay cả một gian phòng cũng không ở cùng một chỗ. Cố Tử Trương mất mát thu hồi tầm mắt, bất quá rất nhanh phần mất mát này đã bị hắn ném ra sau đầu. Tựa như Hạ Chăn nói, hắn và Hạ Chăn đã không thể dùng giới tính, hắn và Hạ Chăn đều ở chung một gian phòng lâu như vậy, cũng không thấy chỗ nào không thể làm. Tạ Nhạc Phong bên cạnh còn có hứng thú, thấy vậy liền muốn kéo Cố Tử Trương sang một bên khoa học phổ thông. Hoàn toàn không thấy tối hôm qua kiêu ngạo ương ngạnh, cũng không biểu hiện ra chút ác ý nào. Cố Tử Trương nháy mắt mấy cái. Hạ Hạ Chăn thấy Tạ Nhạc Phong phát ra một ít lời vô nghĩa, nghe xong vài câu liền dứt khoát đuổi người ra ngoài, nói. Các anh đi ăn sáng trước, tôi cùng Cố Tử Trương đợi lát nữa liền đi qua. Tạ Nhạc Phong còn đang kháng cự, tôi còn chưa nói xong đâu. Chăn Nhi, em để anh nói xong trước đã, chậm trễ không lâu. Đáng tiếc cửa phòng vô tình đóng lại trước mặt hắn, một chút tình cảm cũng không lưu lại. Hạ Chăn quay đầu lại nói với Cố Tử Trương. Đừng nghe anh ta nói bậy. Cố Tử Trương suy nghĩ nội dung Tạ Nhạc Phong nói, lập tức lắc đầu. Tuyệt đối không nghe, muốn tách phòng riêng biệt với Hạ Chăn, còn cách Hạ Chăn hơn một thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật kinh khủng, sau khi ăn xong bữa sáng, buổi chiều sau khi đoàn người Cố Tử Trương đến Hoang Tinh, Đoàn Hoàng mang theo bọn họ đi nhận phòng, đang muốn đi về phía sân huấn luyện. Tạ Nhạc Phong nói, báo cáo huấn luyện viên, tôi và Cố Tử Trương cần xin nghỉ một thời gian. Đoàn Hoàng, làm gì? Tạ Nhạc Phong liếc Cố Tử Trương một cái. Báo cáo huấn luyện viên, quyết đấu, cách chương.